Thú Vương Tiên Lộ, chương 107, tình thế thay đổi. Góc truyện audio.com, ẩn sâu bên trong dãy núi Mộc Phong rừng sâu nước độc. Phàm nhân ít lui tới, nhưng không gian lại vắng lặng một cách lạ thường. Rừng rậm bao quanh nhưng chẳng có một con yêu thú nào dám sinh sốn gần đây. Vì bọn chúng rất linh mẫn nên không muốn lại gần ngọn núi kia nơi phát ra những luồng khí làm chúng sợ hãi. Ở nơi đây có một hang sâu dẫn vào bên trong lòng núi. Đường đi càng ngày càng mở rộng, rồi phân ra nhiều ngõ ngách, có lối đi dẫn lên thông đạo ở phía trên, nơi có vài tên canh gác, khuôn mặt hung dữ, mặc quần áo kỳ dị, bên cánh tay có xăm hình mặt quỷ màu đen. Đây là người của huyết diện hắc y. Đường đi xuống phía dưới là một khu vực rộng lớn và bằng phẳng. Ở giữa là một chiếc bàn bằng đá hình tròn, nơi có một người mặc đồ đen đeo mặt nạ đỏ, và thêm vài lão giả, nam nhân đang ngồi xung quanh, ai cũng có những nét dị biệt trông thật khác người. Lão giả thấp lùn do lưng bị gù, khẽ đảo đôi mắt sau chiếc mặt nạ hình đầu lâu che nửa mặt trên. Đôi tay cầm chiếc gậy có hình đầu lâu màu tím, gõ xuống đất mấy cái gây sự chú ý các vị trưởng lão. Đà chủ các phân đà, đường chủ các phân đường nay khô lâu đường chúng ta mời mọi người đến đây có việc cần thông báo. Mấy lão giả bắt đầu thì thầm to nhỏ, có nam tử tính tình hơi thô y hệt như vẻ về ngoài cao lớn của gã vội vàng cắt ngang khô lâu lão cứ nói thẳng đi chúng ta đường xá xa xôi lặn lội đến. Đây. Cũng chính là muốn nghe lão có chuyện gì mà phái người đi mời các phân đà. Phần đường đến đây vậy lại là hàm răng khiêm tốn được phơi ra. Khô lâu trưởng lão cười móm mém làm mặt lão trông khá nham nhở. Mỗi vị lão giả ngồi bên nói nhỏ vào tai hắn. Huyết thủ đà chủ đừng vội, chuyện này có liên quan mật thiết tới ma môn không thể hấp tấp được. Khô lâu lão quái thấy đã yên lặng mới bắt đầu nói. Chuyện là một năm trước. Huyết diện đường chủ và ta đã cấy ghép tâm mạch ma thú viễn cổ vào người một thuộc hạ của ta, sau một năm tôi luyện lại thân thể. Ngày hôm nay có thể công khai tin tức cho các vị được biết các thế lực ma môn nằm phân tán. Đối với việc ma thú xuất thế không có nhiều thế lực biết tới. Mà việc xảy ra trong khu vực của khô lâu và huyết diện bọn họ cũng không tiện xem vào để giữ gìn hòa khí. Nhưng tin tức tâm mạch ma thú viễn cổ được cấy vào người một con người làm bọn họ xôn xao một hồi. Khô lâu đường chủ ma thú viễn cổ cường đại hơn ma thú ngàn năm trước rất nhiều, ghép tâm mạch không biết hắn ta có chịu được ma tính khủng bố kia. Không, hắn ta rất đặc biệt, sát khí trong người quá nặng nên ma tính không phản phệ mà còn dung nhập làm cho tên kia trở nên cường đại vô cùng, ta e là sức mạnh đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của khô lâu đường, chiến lực đã sánh ngang với ma nhân. Ma thú ngàn năm trước và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này làm ta thấy quan ngại, cho nên muốn mời các đường chủ, đà chủ giúp ta trùng nhau thu phục khống chế hắn. Một lão già đầu to. Mắt cũng to nhưng những bộ phận khác lại nhỏ hơn. Mũi dài và nhọn trông rất giống một yêu tinh, ra vẻ hiểu biết ma nhân nhục thể cường đại. Bách độc bất xâm chỉ có bí pháp thất truyền của huyết tộc mới có thể khống chế, nhưng người này dung nhập tâm mạch ma thú, vậy hắn là ma nhân hay đã biến thành ma thú còn chưa biết. Nếu là ma thú vậy thì không có biện pháp, không biết có thể dẫn hắn đến đây cho chúng ta xem thử. Nụ cười của khô lâu đã tắt tự lúc nào, nhưng nghĩ lại thì lão cười hay không cũng không khác biệt mấy. Hàm răng khiêm tốn khiến người ta mắc cười nhưng không thể cười nổi, hắn ta qua cường hãn. Ta đã không thể khống chế, chỉ có thể nhốt hắn trong thạch thất, các vị có thể qua đó xem thử. Mọi người dần dần đứng dậy đi theo vị khô lâu dáng người tí hon đi sâu vào trong. Một hang đá, phía bên dưới tận cùng của thạch động, một loạt âm thanh gào thét sợ hãi pha lẫn tiếng cười hung bạo khàn khàn. Làm mấy lão quái vật sống lâu năm. Sự lạ gặp không ít cũng không khỏi ớn lạnh. Đây là một thạch thất riêng biệt được tường bằng đá. Bên ngoài còn có thêm một lớp huyền thiết dày ra cố, đủ thấy thứ bên trong đáng phải lo ngại đến mức nào. Qua mấy lỗ nhỏ, ánh sáng lờ mờ bên trong cũng đủ cho mấy người nhận thấy. Bên trong là một nam nhân đã không rõ nhân dạng, mái tóc đỏ bù xù, làm cho đôi mắt nửa kín nửa hở. Dáng người cao lớn, minh trần, để lộ ra nhục thể đồ sộ, hắn ngồi đó, hai tay hắn mỗi bên là một nữ nhân cũng ở trần lộ rõ ra thịt. Khuôn mặt sợ hãi phá chút khoái lạc mỗi khi nam nhân dùng chiếc lưỡi dài không giống nhân loại liếm quanh những chỗ nhạy cảm nằm la liệt xung quanh là. Nhiều nữ nhân khác, thân không mang y phục nằm dài ở đó khuôn mặt dường như không còn chút sức lực. Có người nhìn sang phía nam nhân tỏ vẻ cầu khẩn như muốn tiếp tục cuộc vui hoan lạc. Có người gục đầu nép mình vào trong góc sợ hãi chuyện này là sao vậy? Hắn ta đang phát dục đã mấy tháng nay rồi không ngừng đạp phá thai thất. Khiến chúng ta phải gia cố thêm một tầng huyết thiết nhưng vẫn không ăn thua vì hắn còn có cơ thể của nhân loại nên chúng ta đã bắt rất nhiều nữ nhân. Về đây cho hắn nghe tiếng bên ngoài có người. Nam nhân bên trong vẫn mân mê hai nữ nhân bên cạnh. Nhưng phòng ánh nhìn về mấy lão giả, nở nụ cười ma quái. Làm bọn họ phải giật mình khi nhìn vào mắt hắn khô lâu biết đám người này vừa nhìn thấy gì. Cảm giác sợ hãi này chính lão cũng đã gặp phải. Cứ nghĩ bản thân mình có thể khống chế được, nhưng thực tế không phải như vậy. Chính lão tự rước họa vào khô lâu đường, rước họa cho ma môn. Nhưng việc đã đến nước này không thể làm trái ý người này được nữa, tên đó tuy hành xử như theo bản tính của ma thú. Nhưng không phải là không có thần trí. Hắn đang rất thích trạng thái này của mình. Không ngừng bảo ta cung phụng nữ nhân cho hắn nửa năm. Khi ấy mới qua được qua thời phát dục. Nhưng hắn đã có toan tính riêng của mình, nữ nhân sau khi mây mưa với hắn sẽ mang trong người. Giọt máu của ma thú. Sản sinh ra một ma nhân. Lúc này hắn đang tự tạo cho mình một thế lực riêng sao, nghe ghê quá vậy. Lúc đó chẳng phải bọn chúng sẽ san bằng cả đại lục sao? Lại một trận chiến tiên môn ma môn xảy ra nhưng hắn ta không muốn dừng ở đại lục. Bản thân hắn vốn là ma thú viễn cổ cấp đế, lần này tái sinh còn muốn xông lên thần giới. Hắn muốn trở thành ma thần, và chúng ta nghe theo hắn sẽ có được cả đại lục. Có được sức mạnh của đội quân ma nhân, có thật là hắn chỉ muốn vậy, chúng ta không muốn làm theo cũng không được, chỉ có nghe theo lời hắn mới có cơ may. Giữ được mạng, và có thể khôi phục lại thời huy hoàng của ma môn. Mấy lão giả vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Rồi lần lượt gật đầu, vậy hắn muốn chúng ta làm gì? Khô lâu lão quay thở dài, không phù hợp với dáng người nhỏ con của lão chút nào. Ngoảnh mặt lại nhìn khắp các nhân vật trụ cột trong ma môn. Trầm giọng nói, những nữ nhân này chỉ là người phàm ma nhân sinh ra ngoài sức nhục thể không có gì khác. Theo lời hắn nói thì chúng ta phải mang về mấy nữ nhân cực phẩm có dị thể khác biệt. Những nữ nhân này là những nữ đệ tử hiếm hoi của các đại tông môn, vậy là hắn muốn chúng ta phải đánh lên tiên môn. Cướp mấy nữ đệ tử về cho hắn. Khô lâu gật đầu, ta vốn muốn xem các vị có cách gì khống chế hắn. Nhưng có lẽ mấy vị cũng vô phương, nên chúng ta chỉ còn cách hợp lực lại cùng đánh lên một tông môn đoạt người, thật là biến thái mày. Nhưng ma môn chúng ta có gì mà không là Mắc Vân Đường. Đã nhịn đám tiên môn từ lâu rồi, giờ đến lúc cho bọn chúng nếm mùi. Lão giả mặt yêu tinh dò hỏi khô lâu. Lão định ra tay với tông môn nào trước? Thiên Sơn Kiếm Tông là có khí thế mạnh nhất, tuy nhân tài, nữ tu luyện giả nhiều nhưng trận đầu không nên. Dùng toàn lực mà ứng phó, trước mắt cứ âm thầm ra tay với mấy môn phái nhỏ. Thay đổi khẩu vị cho tên kia đã. Khi bọn chúng nhận ra thì sẽ phái người tới dò la tin tức. Ta chỉ việc diệt từng đứa làm suy yếu thực lực bọn chúng rồi sau đó mới đánh lên trực diện một trận. Thấy huyết diện không có ý kiến gì. Mọi người thoáng sinh nghi, huyết diện, ngươi không có lời nào để nói sao? Khô lâu trưởng lão là người rõ nhất. Trong số những người ở đây, thực lực huyết diện hắc y là yếu nhất, các vị có điều không biết. Huyết diện đường chủ đã tốn không ít tâm tư khi lấy tâm mạch ma thú từ tay đám người tông môn, mất một hảo thủ. Mất thêm một u minh trưởng lão, nhân số tổn thương không ít, nay đã sáp nhập vào khô lâu đường rồi, lời này nói ra để mấy lão già kia biết. Hiện giờ thực lực của khô lâu đường trong ma môn là mạnh nhất. Từ nay về sau nên nghe theo sự phân phó của lão giả khô lâu tí hon. Bằng không sẽ bị lão và các thế lực theo khô lâu thanh trừng. Mọi người đảo mắt nhìn nhau rồi đồng thanh, mọi chuyện xin nghe theo khô lâu đường chủ lão. Giả gật gù rồi nói với nam nhân tóc trắng bên cạnh Mạc phó sứ. Ngươi dẫn người đi do thám thực lực các tông môn chuyện tiến đánh thế lực của tiên môn. Ta và các vị đường chủ phải suy tính kỹ càng mới được thuộc hạ tuân lệnh. Đám lão giả lại lũ lượt kéo lên phía đại sảnh phía bên trên. Tiếp tục bàn luận về kế hoạch, cách trương.